ái thiếp của tà thần. Chương 7, góc truyện audio.com. Sau khi uống thuốc nghỉ ngơi một đêm, dạ dày San San không còn cảm thấy đau nữa. Nhưng sáng sớm hôm sau, nàng đột nhiên phát hiện mình có chút ngượng ngùng khi nhìn thẳng Lãnh Diệp. Cũng không hiểu được mình đã uống nhầm thuốc gì. Tóm lại nàng vừa nhìn thấy hắn, tim đập sẽ đập nhanh hơn bình thường. Chính là bởi vì như thế, đồng thời cũng là vì sợ dạ dày đau trở lại, cho nên bữa ăn sáng, nàng chỉ uống một ít sữa ấm. Nếu như hôm nay vẫn không thoải mái, nhớ đi khám bác sĩ. Trước khi Lãnh Diệp rời khỏi bàn ăn, còn quay sang nàng dặn dò. À, được, đúng, thật xin lỗi, cúi đầu ngập ngừng nói xin lỗi. Ngay sau đó San San hối hận muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Tại sao nàng phải nói xin lỗi với hắn? Theo lý, thì hắn phải nói xin lỗi mới đúng. Hôm qua là tại hắn không trở về dùng cơm, mới hại dạ dày của nàng đau như vậy. Huống chi hắn lại chạy sang nhà người phụ nữ khác. San San tức giận lầm bầm. Nhưng Lãnh Diệp đã rời đi, hoàn toàn không nghe được những lời oán trách của nàng. Ngồi im lặng trong phòng ăn, San San chua xót tự nói với mình. Nàng cũng không phải là gì của Lãnh Diệp, cho dù hắn ở bên ngoài có bao nhiêu cô gái thì cũng mặc hắn. Mặc dù tự cảm thấy mình không phải là đang ghen, nhưng trong lòng nàng lại rối loạn không dứt. Nhưng rốt cuộc là vì sao lại loạn? San San vẫn không thể tự trả lời mình được. Cuối cùng, nàng lựa chọn cầm chén đem đến bồn rửa chén, xả nước thật mạnh và vội vã như muốn cuốn trôi hết những phiền muộn trong lòng. Sau đó nàng bắt đầu gọi điện thoại cho chú Minh, muốn hỏi thăm tình hình hiện tại của Đào Thị. Alo, chú Minh à, con là San San, công ty bây giờ như thế nào rồi? San San không hỏi thì thôi. Vừa hỏi xong, chú Minh bắt đầu ở đầu dây bên kia, thao thao bất tuyệt ca ngợi Lãnh Diệp. Lãnh tiên sinh không hổ là tà thần, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đem Đào Thị từ địa ngục kéo đến thiên đường. Bây giờ chẳng những tất cả cổ đông đều hài lòng không hề gây phiền phức cho anh trai của cô nữa, mà nhân viên công ty vốn đang sa sút tinh thần cũng bắt đầu phấn chấn trở lại bắt tay vào kế hoạch liều lĩnh kia. Chú Minh tâm tình hưng phấn nói thao thao bất tuyệt, vậy thì tốt quá, hy vọng tương lai của công ty mọi chuyện đều thuận lợi. San San vui mừng nói, mặc dù nàng hy sinh trong sạch cùng tôn nghiêm của mình, nhưng chỉ cần Đào Thị có thể sinh tồn, nàng cũng không oán không hối hận. Đúng rồi, cô ở bên kia học như thế nào? Có tiếp thu được gì nhiều hay không? Hưng phấn nhưng chú Minh cũng không quên quan tâm. Chuyện San San qua bên Lãnh Diệp để học tập. Ừ, cháu ở đây học được không ít kinh nghiệm từ anh ấy. San San ngầm cười khổ. Trong lòng lại là một trận cay đắng. Vậy thì tốt quá, sau này công ty có cô hỗ trợ, ba của cô nhất định sẽ rất vui vẻ. San San trong tương lai cũng có thể đến công ty hỗ trợ. Nếu như công ty có xảy ra chuyện gì, cháu nghĩ chú cũng nên báo cho Lãnh tiên sinh. Dù sao anh ấy cũng là một trong những cổ đông tương lai của công ty, cũng có nghĩa vụ giúp đỡ công ty xử lý mọi việc. San San nhắc nhở chú Minh, nếu như cổ phần của nàng thua vào tay Lãnh Diệp, Lãnh Diệp dĩ nhiên cũng có trách nhiệm Đào Thị, không thể nào bỏ mặc. Vậy thì tốt quá, có Lãnh tiên sinh làm cố vấn, Đào Thị chắc chắn sẽ vững chắc hơn. Chú Minh đối với năng lực lãnh đạo của Lãnh Diệp vô cùng tin tưởng, không hề có chút nghi ngờ. Ừ, chuyện của công ty làm phiền chú giúp đỡ, nhưng mà chú nên cẩn thận xem chừng anh trai của cháu. Đừng cho anh ấy đầu tư vào dự án kỳ quái. Nếu như phát sinh vấn đề một lần nữa, cháu nghĩ cho dù là Lãnh tiên sinh cũng chưa chắc có thể thuận lợi giải quyết được. San San phiền não nói. Từ đầu đến cuối nàng vẫn lo lắng anh trai của nàng lại nhảy vào một dự án chết người nữa. Cho nên sau khi nghe chú Minh đảm bảo chắc chắn, mới an tâm cúp điện thoại, tâm tình cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc này nàng phát hiện góc trên trần nhà phòng khách, tựa hồ có chút mạng nhện. Hình như thiếm vương thường ngày quét dọn, không thấy được, cho nên San San mang đến một thang nhỏ, cầm lấy một cây chổi lông gà, muốn quét dọn nó sạch sẽ, nhưng mà trần nhà thì cao, mà chổi lông gà thì lại ngắn,